Chương 1672, chạy trốn trò chơi 24. Tuy rằng trước này đại tràng đã bị xử lý qua, cần phải ăn không có dị vị, vẫn là muốn càng cẩn thận dọn dẹp một chút. Kim Hoa cúi người đi giặt tẩy heo đại tràng thời điểm, trên thắt lưng một khúc quần áo xông lên, lộ ra một đoạn nàng phần eo làn da đi ra. Miêu Song Song vốn là vô tình xem qua, kết quả là phát hiện tại Kim Hoa trên thắt lưng, thậm chí có nhất mảnh mười phần tinh xảo đâm thanh văn thân Miêu Song Song sửng sốt, xăm hình, chẳng lẽ thôn này người ở bên trong còn có xăm hình tập tụ. Nghĩ này xăm hình có thể là đầu mối gì, Miêu Song Song đi qua, cố ý nói, thím, này đại tràng khó tẩy, không bằng ta cho thím hỗ trợ đi. Nói chuyện thời điểm, Miêu Song Song ánh mắt vẫn dừng ở Kim Hoa sau eo xăm hình thượng, kia xăm hình xăm là một cái phượng hoàng đồ án, rất sống động, có thể thấy được cho nàng xăm hình sư phó tài nghệ mười phần tinh xảo. Kim Hoa lẩu ở bên ngoài có thể thấy xăm hình là phượng hoàng đầu cùng nửa người bộ phận, cái đuôi bộ phận thì là tại quần bao khỏa bên trong. Kim Hoa không biết Miêu Song Song đang nhìn chính mình xăm hình, nàng cười nói, không cần, này đại chàng A quá bẩn, ngươi này nũng nịu tiểu cô nương đừng làm này bẩn sống, ta tự mình tới là đến nơi. Miêu Song Song cười hạ thấp người, cầm lấy nhất đoạn đại tràng cười nói, không có việc gì, ta ở nhà cũng tắm đại tràng, Kim Hoa thím, thôn các ngươi tử có cái gì đặc sản sao, ta muốn mua điểm. Kim Hoa suy nghĩ một chút nói, cũng không có cái gì đặc sản, chúng ta thôn này kỳ thật rất phổ thông, không có gì xa xăm văn hóa, cũng không có cái gì đặc biệt nông sản phẩm, chính là phong cảnh cũng không tệ lắm. Miêu Song Song lưu loát rửa tay chung ruột già, cười nói, phong cảnh chính là tốt nhất đặc sản, kỳ thật một cái thôn rất nhiều thứ chính các ngươi không cảm thấy có cái gì, nhưng là đối với người bên ngoài mà nói, liền sẽ cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Giống ta trước kia đi qua một cái phía nam thôn du lịch, bọn họ cái kia thôn liền có một cái đặc thù văn hóa, vô luận nam nữ đều thích ở trên người vẽ xăm hình, trong thôn lão nhân xăm hình tay nghề mỗi người bất phàm. Bọn họ xăm hình đều là dùng trên núi ngắt lấy đến thực vật chế tác thuốc màu. Vẽ tốt sau xăm hình diễm lệ xinh đẹp, rất hảo xem đâu. Không biết thím các ngươi thôn có hay không có loại này xăm hình tập tụ, có hay không có kỹ thuật tinh xảo am hiểu xăm hình lao sư phụ Kim Hoa nghĩ ngợi lắc đầu nói, thôn chúng ta tử trong còn thật không cái thói quen này, trước giờ không có nghe nói có ai đi xăm hình qua, cũng chưa nghe nói qua người trong thôn có ai am hiểu xăm hình. Miêu Song Song bắt đem kiềm mặt tiếp tục xoa nắn ruột già, đối Kim Hoa cười nói, kia thím ngươi là từ nhỏ liền tại trong thôn lớn lên, có rời đi thôn sao không có, ta à, là này Liêu Sơn thôn thổ xanh thổ trưởng người, chưa từng có rời đi này Liêu Sơn thôn đâu. Kim Hoa thần thái tự nhiên trả lời. Miêu Song Song cẩn thận quan sát đến Kim Hoa, phát hiện nàng trả lời không chút do dự, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ trột dạ cùng mất tự nhiên địa phương. Lại nói vài câu, Miêu Song Song giúp Kim Hoa đem ruột già rửa xong liền đi rửa tay đi. Miêu Song Song rửa tay thời điểm, Tiêu Chủng Cảnh đi tới, tại Miêu Song Song bên người cùng nhau rửa tay. Một bên tẩy, Tiêu Chủng Cảnh một bên giảm thấp xuống thanh âm đối Miêu Song Song nói, ta cũng nhìn đến cái kia xăm hình, ta tuy rằng không xăm hình, bất quá ta nhận thức một cái lợi hại xăm hình sư. Nàng cái kia xăm hình, chế tác tinh mỹ, dùng thuốc màu rất sang quý, kia xăm hình hẳn là qua rất nhiều năm, nhưng là phai màu không nghiêm trọng lắm. Như vậy tinh mỹ xăm hình, không có thành phố lớn đại tiệm sư phó xăm không ra đến, hơn nữa giá tiền đắt, cũng không phải Liêu Sơn thôn như vậy cũng không giàu có người trong thôn có thể bỏ được tiêu tiền tính ra. Tiêu Chủng Cảnh biết Miêu Song Song nhiệm vụ là bảo vệ mình, cho nên hắn từ lúc tin tưởng mình là thật sự tiến vào trò chơi sau, vẫn luôn đi theo Miêu Song Song bên người. Vừa mới Miêu Song Song nhìn đến Kim Hoa trên người xăm hình thời điểm, Tiêu Chủng Cảnh tự nhiên cũng cùng nhau thấy được. Miêu Song Song nhẹ gật đầu, giảm thấp thanh âm nói, Kim Hoa phản ứng xem lên đến hết sức bình thường, nàng nói mình không ra qua Liêu Sơn thôn, điểm này cũng nhìn xem không hề sơ hở. Nhưng nàng trên người lại có Liêu Sơn thôn bên trong căn bản là làm không được đâm thanh văn thân, như vậy nàng hoặc là kỹ xảo biểu diễn quá tốt, hoặc chính là thân thể của nàng trên có cái gì vấn đề. Trung quanh trong viện người đến người đi, cũng không thể thảo luận quá nhiều, Miêu Song Song rửa tay cho Tiêu Chủng Cảnh một ánh mắt, ý bảo có cái gì đợi cơm nước xong trở về phòng đang tiếp tục thảo luận, Tiêu Chủng Cảnh ý hội câm miệng. Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, Diệp Phức Vũ mới từ trong phòng đi ra, ngồi vào trên bàn cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, mà tất cả mọi người không quá nghĩ phản ứng nàng. Ăn cơm xong sau, đại gia theo thường lệ tiến vào trong phòng trao đổi manh mối, nhìn đến theo ở phía sau Diệp Phước Vũ, Trần Phi mở miệng nói, ngươi ngồi ở cửa nơi này, giúp đại gia nhìn chằm chằm một chút trong viện động tĩnh. Diệp Phước Vũ nhíu nhíu mày, nàng biết Miêu Song Song cùng Trần Phi bọn họ là muốn trao đổi tin tức manh mối, nếu là đi thủ vệ nàng không phải nghe không được manh mối sao. Diệp Phước Vũ cảm thấy Trần Phi cùng Miêu Song Song mấy cái là đang cố ý xa lánh chính mình, lập tức có chút không tình nguyện nói, vì cái gì muốn ta đi thủ môn khẩu các ngươi nhiều người như vậy, không thể có một người thủ môn khẩu sao? Trần Phi đều muốn bị khí nở nụ cười, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền tính toán đi theo chúng ta mặt sau hỗn quá quan cũng phải có điểm dùng đi, chúng ta những này người hôm nay đều có ra ngoài sưu tập tin tức manh mối, tự nhiên muốn cùng nhau tập hợp, trao đổi. Mà ngươi vẫn nhàn rỗi, hỗ trợ nhìn cái cửa đơn giản như vậy đều không làm được, chờ có chuyện thời điểm ngươi vốn định không muốn người hỗ trợ chính mình nâng vẫn là trực tiếp đi chết, ngươi cho rằng trò chơi là đơn giản như vậy liền có thể đi qua sao. Diệp Phước Vũ sắc mặt khó coi giật giật môi, ánh mắt từ Miêu Song Song những này người trên thân sẽ qua, cuối cùng đột nhiên chỉ Tiêu Trùng Cảnh, vậy hắn không có cũng vẫn vô dụng sao, vì cái gì không cho hắn đến thủ vệ. Miêu Song Song nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút không vui, ai nói Tiêu Trùng Cảnh vô dụng, hắn cùng ta đi ra ngoài tìm manh mối, tự nhiên muốn cùng nhau trao đổi manh mối. Tuy rằng Tiêu Trùng Cảnh lòng cảnh giác cao chút, nhưng là hắn cũng không phải thật sự không tiếp thụ hiện thực cố ý càn quấy rầy, mà là thật sự hoài nghi mình là bị bắt cóc. Không hiểu quy tắc trò chơi thời điểm cũng một tiếng không ra không quấy rối, nên đi hỗ trợ tìm manh mối thời điểm cũng không có nhàn hạ không đi. Có thể so với Diệp Phước Vũ này toàn bộ hành trình dựa vào người khác cắt nước mạnh hơn nhiều. Lâm Ngữ cùng Triệu Trừ đã sớm tại bên cạnh bàn vừa làm tốt đợi không kiên nhẫn. Lâm Ngữ nghe Miêu Song Song nói xong nói thẳng, mấy người các ngươi chớ cùng nàng nhiều lời, cửa kia nàng hay không tuân thủ không quan trọng. Nếu nàng không xuất lực, chờ gặp được nguy hiểm thời điểm nhường chính nàng nâng là được, chúng ta nhanh lên đem manh mối trao đổi một chút, ta hôm nay được cùng Triệu Trừ phát hiện khó lường tin tức. Trần Phi cũng cảm thấy chính mình cùng Diệp Phước Vũ cái này không biết có thể hay không sống qua một hồi trò chơi người tức giận không cần thiết. Trực tiếp đem Diệp Phước Vũ để tại một bên không để ý sẽ, thẳng lại đây cùng mọi người ngồi chung một chỗ, chuẩn bị trao đổi hôm nay dò thăm tin tức. Diệp Phước Vũ thấy vậy sắc mặt nhất thời bạch nhất thời thanh biến ảo vài cái, hết sức khó coi.